Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 489, bày ra đáng giá cứu giá trị. Chương 489, bày ra đáng giá cứu giá trị. Song Càng, Lạc Phi sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì trước đó từng từ Triệu Dũng bác sĩ nơi nào từng chiếm được có quan hệ, linh căn giác tỉnh. Giả, tin tức, khi biết cực thiểu số, linh căn giác tỉnh giả, xuất hiện tại này phiến đại lục ở bên trên đã không? Phải bí mật về sau, tăng thêm Triệu bác sĩ cùng Trần y tá đối với, linh căn giác tỉnh giả, phi thường tôn kính. Lạc Phi từ đó suy đoán ra cái thân phận này, cũng rất có thể sẽ đối cục dài phòng bên trong những người sống sót đưa đến nhất định tác dụng. Quả nhiên, bên trong khi nghe đến Lạc Phi nói ra như vậy về sau, chỉ ngắn ngủi trầm mặc một chút, cái kia tương đối già nua thanh âm liền có chút chần chờ đáp lại nói. Các ngươi giữ cửa gần đây tang thi đều giết, ta là chỉ tạm thời dẫn ra bọn chúng. Nếu không mở cửa ta cũng chỉ có thể tiếp tục chém. Bởi vì trong hành lang tang thi tiếng gào thét vẫn như cũ không dứt bên tai. Lạc Phi chỉ là hơi do dự một chút, liền lập tức ý thức được đối phương khả năng đang thử thăm dò hắn. Thế là hắn nói thật, mà cửa cũng tại một giây đồng hồ sau liền được mở ra. Lúc này cướp được mặt đất bên trên máu túi chung quanh, bên trong vòng, tang thi nhóm đã trên cơ bản đem hơn phân nửa bộ phận có thể liếm đến máu cấp liếm sạch sẽ. Mà bên ngoài đông đảo tang thi nhóm còn tại liều mạng đi đến chen, ý đồ đi đoạt máu trong túi còn thừa chưa vẩy ra tới máu. Tiến vào phòng cục trưởng bên trong Lạc Phi, nhìn thấy phòng bên trong có ba tên người sống sót cùng một bộ đùi bên trên bị cắn trên người rõ. Ràng đã trúng mấy phát thi thể. Làm Cố Tiêu Tiêu cũng rất mau vào cửa sau. Hai tên một tay cầm súng tuổi trẻ nhân viên cảnh sát lập tức đóng cửa lại khóa lại. Sau đó cùng xuyên cảnh sát cục trưởng chế phục niên kỳ thế lâu dài một khởi. Tại xa hơn một chút khoảng cách bên ngoài, dùng rất là ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lạc Phi hai người. Hắn tại vào nhà phía trước đã bị tang thi lây nhiễm. Cảnh sát cục trưởng thấy Lạc Phi nhìn về phía cỗ thi thể kia. Tỉnh táo há mồm vì thi thể chết nguyên nhân giải thích nói. Có thể lý giải, Lạc Phi gật gật đầu. Không có tiến một bước bởi vì này cỗ thi thể nói cái gì. Mặc dù thi thể trên người cũng xuyên đồng phục cảnh sát. Rõ ràng khi còn sống cùng này ba tên người sống sót là đồng sự quan hệ. Cảnh sát cục trưởng lúc này một lần nữa ngồi xuống cục trưởng văn phòng đằng sau ghế bên trên. Trên tay hắn súng ngắn, thoạt nhìn muốn so khác hai tên nhân viên cảnh sát tay bên trong tốt hơn nhiều. Bất quá cái kia thanh hảo thương, bây giờ lại bị hắn tùy ý đặt tại trước mặt bàn làm việc bên trên. Lấy đó cũng không đối với Lạc Phi tiến hành trực tiếp uy hiếp. Hắn tại giải thích xong phòng bên trong thi thể sau đó. Đối với Lạc Phi trả lời xem như tương đối hài lòng. Ngồi vào ghế bên trên hắn, tiếp tục cẩn thận mở miệng dò hỏi. Ngươi nói ngươi là linh căn giác tỉnh giả. Có thể hơi chút hướng ta chứng minh một chút a? Ta trước đó tại báo cáo tin tức bên trong đã từng thấy qua. Linh căn giác tỉnh giả sẽ dùng trong ngũ hành nguyên tố hình thành vũ khí hoặc trực tiếp công kích địch. Có thể... Lạc Phi đối với Cố Tiêu Tiêu làm thủ thế nói, để cho ta tới, nói xong liền trước thả ra tay bên trong cán dài búa. Biến ra hắn, liệt diễm chi mâu. Hắn làm như vậy cũng không phải muốn vì Cố Tiêu Tiêu tiết kiệm một chút thời gian tệ. Bởi vì nếu là như vậy, hắn hoàn toàn có thể sử dụng kim hệ, cầm búa chi thuật là được. Hắn sở dĩ biến ra phải hao phí càng nhiều thời gian tệ. Liệt diễm chi mâu là bởi vì pháp thuật này vũ khí theo vẻ ngoài thượng thoạt nhìn muốn uy phong hơn một ít, cũng sẽ càng thêm trọng hắn tại cảnh sát cục trưởng trong lòng phân lượng. Thật, quả nhiên thật rất lợi hại. Nhìn thấy Liệt Diễm Chi Mâu, cảnh sát cục trưởng lập tức bị chấn động đến. Mặc dù Lạc Phi biến nó lúc lời nói có chút khôi hài. Dù sao, ra đi. XXXX, như vậy, nghe rất giống phim hoạt hình bên trong nhân vật lời nên nói. Khác hai tên nhân viên cảnh sát cũng lập tức thu hồi tình trạng giới bị. Trong đó một tên cá nhân hơi thấp nhân viên cảnh sát thậm chí có chút biểu hiện ra hưng phấn. Tin tức đã nói, các người này đó, linh căn giác tỉnh giả, chính là chúng ta tương lai tiêu diệt tê tinh người cùng. Tang thi quan trọng lực lượng, xem ra quả nhiên không phải giả. Vậy vị này mỹ nữ, cảnh sát cục trưởng theo vừa mới trong lúc khiếp sợ khôi phục lại về sau. Lập tức liền nhìn về phía Cố Tiêu Tiêu, tựa hồ muốn để nàng cũng triển lãm một chút nàng linh căn năng lực. Biểu hiện ra pháp thuật sẽ tiêu hao chúng ta một ít pháp lực. Cho nên nàng trước hết không muốn triển lãm. Chờ yêu cầu nàng xuất lực đối phó tang thi thời điểm. Nàng tự nhiên liền sẽ sử dụng. Lạc Phi quả quyết thay Cố Tiêu Tiêu cự tuyệt yêu cầu này. Lớn tuổi cảnh sát cục trưởng nghe xong liền gật gật đầu. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ta nói lấy các ngươi năng lực. Vì sao không tiêu diệt trong hành lang hết thảy tang thi? Nguyên lai cái này cùng có chút trò chơi bên trong người chơi nhân vật đồng dạng. Sử dụng pháp thuật quá nhiều lam liền sẽ không đủ dùng. Dạng này thuyết pháp làm Lạc Phi nhịn cười không được một chút. Bởi vì tên này NPC thế mà đánh bậy đánh bạ cơ hồ nói ra Lạc Phi thân phận chân tướng. Bất quá hắn rất nhanh liền thu liễm tươi cười. Trực tiếp nói thẳng đối với cảnh sát cục trưởng nói, căn cứ ta dự báo, qua không được bao lâu liền sẽ có một trận máy bay trực thăng đáp xuống này tòa lầu nhỏ mái nhà. Đến lúc đó ngươi có thể mang bọn ta hai cái cùng đi à? Cảnh sát cục trưởng khi nghe đến, dự báo, hai chữ thời điểm. Hoàn toàn là một bộ, ngươi đang đùa ta à, biểu tình. Mặt mũi tràn đầy không tin tại nghe Lạc Phi tiếp tục nói tiếp. Nhưng đường hắn nghe được, máy bay trực thăng, ba chữ này thời điểm. Cả người lập tức liền mộng, lại nhìn Lạc Phi ánh mắt, lập tức biến thành giống như thấy được một cái thần tiên. Hai tên nhân viên cảnh sát biểu tình, cùng bọn họ cục trưởng đồng dạng kinh ngạc, bọn họ đầu tiên là lẫn nhau liếc nhau một cái. Tại xác định đối phương cùng chính mình là đồng dạng sau khi khiếp sợ. Lập tức đều theo cạnh cửa chạy tới trưởng cục cảnh sát phía sau. Chờ đợi bọn họ cục trưởng làm ra phản ứng. Này, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cảnh sát cục trưởng mãnh theo đang ngồi ghế lớn bên trên đứng lên. Bờ môi run rẩy nói. Nếu như ngươi thật có thể dự báo tương lai. Kia, tự phía sau. Hắn hoàn toàn nói không nên lời, không nên quá kinh ngạc, ta tiên đoán năng lực cũng cùng pháp thuật giống nhau là có hạn chế. Lạc Phi thấy lần nữa tăng lên chính mình tại cảnh sát cục trưởng trong lòng địa vị mục đích đã đạt tới, cũng không muốn để cho đối phương đem hắn tưởng tượng quá khoa trương. Lập tức kéo trở về một chút nói như vậy, sử dụng năng lực này yêu cầu hao phí đại lượng pháp lực a. Đây đã là cảnh sát cục trưởng tại hắn góc độ có thể hiểu được đến cực hạn. Không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa thật lâu mới có thể sử dụng một lần. Lạc Phi cũng không muốn làm cho đối phương hoàn toàn giải hắn năng lực. Liền đem chủ kịch bản bên trong, hai ngày, đổi thành, thật lâu, hai chữ này. Dù cho như vậy, ngài năng lực cũng đối nhân loại đối kháng tê tinh người cùng tang thi sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Cảnh sát cục trưởng nói đến đây, biểu tình đã từ nguyên lai chấn kinh biến thành tràn ngập chờ mong hồng quang đầy mặt. Đương nhiên Lạc Phi có thể nhìn ra hắn, chờ mong, cùng, đối với nhân loại hữu ích, cũng không thể. Trực tiếp hoa ngang bằng, hắn hiện tại khẳng định đang nghĩ, một hồi đem ta mang cho quân đội, khẳng định sẽ lập công lao thật lớn. Lạc Phi khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng không có nói toạc, hắn lần nữa hướng cảnh sát cục trưởng lặp lại một lần trước đó bộ phận lời nói. Kia đến lúc đó ngươi có thể mang bọn ta hai cái cùng đi à? không có vấn đề. Cảnh sát cục trưởng lập tức vỗ ngực bảo đảm nói. Lần này tới máy bay trực thăng là J-29 loại hình. Mặt bên trên có thể ngồi 8 người. Ngoại trừ nhất danh người điều khiển cùng 2 tên phụ trách an toàn đặc chiến đội viên ngoài. Vừa vặn còn có thể ngồi xuống 5 người. Cảm tạ hư ảnh người lại đầu một chương nguyệt phiếu. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.